Chuyện hay không thể bỏ lỡ. Song Tử Tinh Audio hân hạnh đồng hành cùng bạn trong từng chương. Chương 41. Thanh thản, Bùi Mộc Hành đón lấy chén trà từ Vân Tê đưa, nhưng giọng nói lại mang theo chút bất mãn, khẽ cất lên, nàng thật là thanh thản, câu nói ấy khiến Từ Vân Tê khựng lại. Chàng đang trách nàng không đủ đảm đang, quá nhàn rỗi chăng, trong đầu nàng, hàng ngàn suy nghĩ vụt qua. Phải biện minh cho bản thân mới được. Nàng vội vàng đáp, thiếp thường ngày cũng giúp Tam gia quản lý kho hàng, thu xếp vài mối quan hệ bên ngoài, lại còn. Nàng cố gắng nghĩ thêm điều gì đó, à, thiếp còn sai người may cho chàng mấy bộ quần áo mới. Thực ra, khi phòng may vá tìm đến, nàng đã nhanh chóng bảo Trần Mama đến gian nhà phía Tây lấy mấy bộ y phục cũ của chàng để làm mẫu. Bùi Mộc Hành lặng lẽ quan sát người thê tử nhỏ bé đang cuống quýt tìm lời giải thích. Khóe môi hắn bất giác cong lên, trong lòng bỗng cảm thấy thú vị, chỉ có vậy thôi sao? Gương mặt Từ Vân Tê thoáng vẻ khổ sở, Tam gia, chàng có gì cứ nói thẳng ra đi. Đầu óc thiếp chậm chạp, không tài nào đoán được ý chàng, nàng thật sự không có thời gian rảnh để đoán mò tâm tư của nam nhân đâu. Bùi Mộc Hành khẽ bật cười, cuối cùng cũng nói thẳng, món bánh ngọt nàng làm lần trước rất ngon, đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, họ có thể trò chuyện thoải mái như vậy. Từ Vân Tê có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu ra. Nàng tươi cười nói, vậy hôm nay thiếp sẽ làm cho chàng một món khác, trời vẫn còn nhá nhem tối. Từ Vân Tê cầm chiếc đèn lồng nhỏ. Ánh đèn dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt nàng, đôi mắt lấp lánh, làn da mịn màng như ngọc bích, toát lên vẻ đẹp thuần khiết, nhưng Bùi Mộc Hành lại lắc đầu, hôm nay là mùng một, nàng nên nghỉ ngơi. Cứ để khi nào rảnh rồi làm cũng được. Từ Vân Tê nhẹ nhàng đặt đèn xuống, gò má ửng hồng, nở một nụ cười dịu dàng, với thiếp, ngày nào cũng như nhau cả thôi. Nói xong, nàng bước ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, Hoàng Duy vào hầu hạ Bùi Mộc Hành rửa mặt và đi vệ sinh, nhà bếp trong phủ đã chuẩn bị vô số món ăn cầu kỳ, nhưng Từ Vân Tê chỉ cho Bùi Mộc Hành dùng một bát cháo loãng. Sau khi ăn xong, hắn lại uống một bát thuốc đắng ngắt rồi một mình nằm trên giường đọc sách, không biết Từ Vân Tê đã bỏ thứ gì vào thuốc. Chẳng bao lâu sau, Bùi Mộc Hành chìm vào giấc ngủ sâu. Đến đầu giờ ngọ, hắn bị đánh thức bởi một mùi hương thuốc thoang thoảng. Mở mắt ra, hắn thấy nàng đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường, mỉm cười nhìn hắn. Trên chiếc bàn cao bên cạnh là một đĩa bánh ngọt mới ra lò, thơm phức. Nàng khẽ nói, chàng nếm thử đi. Đáy mắt nàng dịu dàng như nước, nhưng ánh mắt lại bình thản lạ thường, đôi gò má ửng lên một sắc hồng rực rỡ. Bùi Mộc Hành súc miệng trước rồi mới cầm một miếng bánh lên nếm thử. Hương vị đã khác so với lần trước, nàng đổi công thức rồi sao? Đúng vậy. Chàng đang bị thương, không nên ăn đồ cay nóng. Thiếp đã thêm vào một ít hạt sen và khoai mỡ. Chàng bị thương khí huyết nên thiếp đã đổi một vị nhân sâm, mùi thuốc có thể hơi nồng. Bùi Mộc Hành gật đầu, vị bánh vẫn ngon như cũ, mềm miệng tan trong miệng, vất vả cho nàng rồi. Một đĩa có 5 chiếc bánh, Từ Vân Tê tự mình ăn 2 chiếc, 3 chiếc còn lại đều do Bùi Mộc Hành ăn hết. Bùi Mộc Hành đang nằm sấp nên không tiện cử động, Từ Vân Tê đích thân giặt khăn rồi đưa cho hắn lau miệng. Nhớ đến thói quen sạch sẽ của hắn, nàng định đặt khăn lên bàn để hắn tự lấy. Nhưng Bùi Mộc Hành lại nghĩ nàng sẽ đưa trực tiếp cho mình, liền giơ tay ra đón lấy. Tư thế của cả hai có chút lệch, những ngón tay thon dài, trắng nõn vô tình chạm vào nhau, đầu ngón tay khẽ lướt qua lòng bàn tay nàng, ngón cái nắm lấy mép khăn, trông như đang nửa nắm lấy bàn tay Từ Vân Tê. Cả hai đều sững người. Từ Vân Tê vốn là một đại phu, việc tiếp xúc với bệnh nhân là điều không thể tránh khỏi, nàng không mấy để tâm. Chỉ là nàng sợ Bùi Mộc Hành sẽ không thích. Từ Vân Tê buông tay, Bùi Mộc Hành vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhận lấy khăn rồi từ tốn lau khóe miệng. Từ Vân Tê cứ tưởng hắn lại định lau tay một lần nữa, nhưng Bùi Mộc Hành lại đưa khăn trả lại cho nàng một cách tự nhiên. Từ lúc nào, hắn đã quen với sự gần gũi của nàng đến vậy? Trong không khí bỗng lan tỏa một bầu không khí quyến luyến, cùng với đó là mùi hương thuốc thoang thoảng, vương vấn mãi không tan. Bùi Mộc Hành phá vỡ sự im lặng, nàng biết về dược lý. Từ Vân Tê đưa bát đũa cho Ngân Hạnh rồi tự mình rửa tay. Quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt nàng sáng ngời, đúng vậy, thiếp rất giỏi về dược lý. Bùi Mộc Hành đã hiểu, ở kinh thành, không ít tiểu thư khuê các cũng học dược lý để làm son phấn hoặc các loại cao thơm. Nhiều người hơn thì học các món ăn thuốc để bồi bổ sức khỏe cho người lớn tuổi trong gia đình. Tuy nhiên, dược lý là một lĩnh vực sâu rộng, không phải ai cũng có thể học giỏi. Những cô nương nào tinh thông lĩnh vực này đều được ca ngợi hết lời. Bùi Mộc Hành không ngờ rằng Từ Vân Tê, người lớn lên ở thôn quê, lại có kiến thức uyên bác đến vậy. Xem ra, nàng đã rất nỗ lực. Bùi Mộc Hành thực sự rất ngạc nhiên. Chương 42. Nàng dâu hiền ra, Bùi Mộc Hành nghĩ, bỏ qua cái xuất thân không tốt kia, Từ Vân Tê quả là một người vợ không thể chê vào đâu được. Nàng dịu dàng như nước, ngoan ngoãn nghe lời, lại kín đáo, biết điều, cư xử đúng mực, tiến lùi hợp lẽ. Hắn, thực sự, đã rất hài lòng, trong thư phòng của ta có vài cuốn sách cổ, ghi chép nhiều công thức bí truyền. Ta sẽ bảo Hoàng Duy mang đến cho nàng. Hắn nói, giọng trầm ấm hơn mọi ngày, Từ Vân Tê ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ khó tin, chàng ủng hộ thiếp sao, đương nhiên. Bùi Mộc Hành khẽ gật đầu, ánh mắt vốn lạnh lùng nay nhún chút dịu dàng hiếm thấy. Nụ cười e thẹn như đóa hoa hé nở trên môi Từ Vân Tê, nàng khẽ đan tay vào nhau, đặt lên vạt áo, không lâu sau, Hy Vương Phi sai người đến gọi Từ Vân Tê, ý bảo nàng cùng mọi người trong phủ vào cung chúc Tết Hoàng thượng. Nàng vội vàng dặn dò Ngân Hạnh cẩn thận chăm sóc Bùi Mộc Hành, rồi thay bộ cung trang màu đỏ thẫm, bước lên xe ngựa theo đoàn trời hửng sáng, những tia nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây xám xịt. Hai bên đường, tuyết vẫn còn chất đóng thành những ụ cao. Lính tuần tra đã dọn sẵn một lối đi, để xe ngựa dễ dàng di chuyển. Nàng cùng Bùi Mộc Sang ngồi chung một xe. Trong xe, Bùi Mộc Sang hào hứng kể cho Từ Vân Tê nghe về những mối quan hệ phức tạp trong hoàng tộc. Giọng nàng líu lo như chim sẻ, lát nữa chúng ta sẽ đến Khôn Ninh cung thỉnh an hoàng hậu nương nương trước. Tẩu đừng thấy hoàng hậu ở ngôi vị trung cung mà lầm, bà ấy chẳng mấy khi quản chuyện triều chính, mọi việc lớn nhỏ trong cung đều do Yến Quý Phi nương nương lo liệu, Thái tử Phi cũng luôn bên cạnh giúp đỡ Thái tử Phi ấy à, xuất thân từ dòng dõi tướng quân, nhưng tính tình lại hiền hòa vô cùng. Mẫu thân ta vốn là người kiêu ngạo, vậy mà luôn kính nể Thái tử Phi mấy phần, mà nhắc đến Thái tử Phi, thì không thể không nói đến Tần Vương Phi nương nương. Bùi Mộc Sang ghé sát vào tai nàng, hạ giọng bí mật, ta nói cho tẩu biết. Bà ta và mẫu thân ta là kẻ thù không đội trời chung đó, Từ Vân Tê chớp mắt, tò mò hỏi, tại sao vậy? Bùi Mộc Sang thở dài một tiếng, rồi chậm rãi giải thích, Tần Vương Phi và mẫu thân ta cùng ngày vào phủ. Tẩu cũng biết, hoàng tộc kết hôn vốn không cần đích thân đón dâu, hơn nữa Tần Vương chê Tần Vương Phi không đủ xinh đẹp, nên hôn lễ diễn ra rất sơ sài. Từ Vân Tê bất giác nhớ lại ngày nàng thành thân, người đến đón dâu chỉ là một vị lễ bộ thị lang, chứ không phải Bùi Mộc Hành. Thế nhưng mẫu thân ta lại là người mà phụ thân ta hết lòng cầu xin mới cưới được. Lễ thành hôn vô cùng long trọng, phụ thân còn đích thân cưỡi ngựa đến đón dâu. So sánh hai bên, Tần Vương Phi đã thua một ván ngay từ đầu, từ đó về sau luôn đối đầu với mẫu thân ta. Tẩu biết đấy, mẫu thân ta là người không bao giờ chịu thua ai. Ôi chao, lát nữa chắc chắn sẽ có kịch hay để xem. Từ Vân Tê ôm chặt lò sưởi, vừa nghe Bùi Mộc Sang thao thao bất tuyệt, vừa khẽ mỉm cười. Khi vương phủ gần hoàn thành, chỉ một khắc sau xe ngựa đã đến Đông Hoa Môn. Từ Đông Hoa Môn đến Khôn Ninh cung còn mất khoảng 2 khắc nữa. May thay, biết trời lạnh có tuyết, người trong cung đã chuẩn bị sẵn kiệu nhỏ để các vương phi sử dụng. Hy Vương cùng Bùi Mộc Tương và Bùi Mộc Cảnh đã sớm đến Phụng Thiên Điện. Hy Vương Phi liền dẫn theo 3 nàng dâu và 2 cô con gái đến Khôn Ninh cung. Thật trùng hợp, vừa đến Đông Hoa Môn, họ đã chạm mặt Tần Vương Phi. Tần Vương Phi và Hy Vương Phi trạc tuổi nhau. Bà mặc một chiếc áo khoác lụa dày màu xanh lam, khoác thêm chiếc áo choàng cùng màu theo hoa lan tỉ mỉ. Bà đứng lặng lẽ bên đường cung, dường như đang đợi Hy Vương Phi đến. Bà có dáng người cao ráo, dung mạo chỉ có thể gọi là thanh tú, so với Hy Vương Phi vẫn còn xinh đẹp như hoa, bà ta trông có phần nổi bật hơn hẳn. Dù đứng giữa đám con dâu, Hy Vương Phi đã sớm nhận ra bà ta, chậm rãi được tà thị dìu đến, cầm chiếc khăn tay theo hoa khẽ cười, thỉnh an tẩu tẩu. Sao vậy, mắt tẩu thâm quầng thế kia, chẳng lẽ đêm qua không ngủ ngon giấc sao? Tần Vương Phi lạnh lùng liếc nhìn Hy Vương Phi. Tất nhiên bà ta sẽ không nói cho Hy Vương Phi biết, thái tử chỉ bị hoàng thượng xử lý qua loa. Tần Vương tức giận đến mức nổi trận lôi đình trong phủ, bà ta cũng bị vạ lây, bị mắng cho một trận tơi bời chỉ là thức khuya một chút thôi. Nói rồi, ánh mắt bà ta lướt qua đám người phía sau Hy Vương Phi, dừng lại trên gương mặt xa lạ của Từ Vân Tê. Bà ta cẩn thận đánh giá nàng một lượt, rồi khẽ cười, đây là con dâu của Hành Nhi sao? Trông thật xinh đẹp, so với ngươi năm đó cũng chẳng hề kém cạnh. Chương 43. Sóng ngầm nơi cửa cung chiếc vòng ngọc bích lạnh lẽo nằm gọn trong lòng bàn tay, Từ Vân Tê khẽ thở dài. Cuộc chiến giữa các vương phi, nàng chỉ là một quân cờ bất đắc dĩ, nhưng mọi chuyện bắt đầu từ trước đó, ngày trước Đông Hoa Môn uy nghiêm, Hy Vương Phi nghe rõ mồn một lời nói đầy gai góc của Tần Vương Phi, ngọn lửa giận bùng lên trong lòng. Người năm đó, một câu nói như sát muối vào vết thương, nhắc nhở bà về tuổi tác, về sự tàn phai của nhan sắc. Lại còn đem xuất thân cao quý của bà ra so sánh với một nữ tử thôn quê như Từ Vân Tê. Rõ ràng là cố ý chọc giận, nhưng Hy Vương Phi đâu phải người dễ dàng bị khuất phục. Bà ta nở một nụ cười giả tạo, đáp trả, tẩu tẩu quá khen rồi. Mấy đứa con dâu nhà ta tuy không có gì nổi bật, nhưng dung mạo cũng không đến nỗi khiến người ta chê cười. Dù sao, dung mạo chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là phu thê hòa thuận, gia đình hạnh phúc. Sắc mặt Tần Vương Phi tối sầm lại. Ai chẳng biết Tần Vương lạnh nhạt với bà ta, chỉ sủng ái các thiếp thất. Dưới gối bà ta chỉ có một trưởng tử, trong khi vương phủ đầy rẫy thứ tử. Cuộc sống của Tần Vương Phi chẳng hề dễ dàng, nhưng cáo già ngàn năm đâu dễ dàng bỏ cuộc. Bà ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẫy tay gọi Từ Vân Tê, Vân Tê, lại đây. Bà ta thậm chí còn biết cả tên riêng của nàng. Từ Vân Tê thoáng giật mình, bước lên hành lễ, thỉnh an Tần Vương Phi nương nương. Tần Vương Phi bỏ ngoài tai ánh mắt giận dữ của Hy Vương Phi, tháo chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay trao cho Từ Vân Tê. Lần đầu gặp mặt, ta thấy con có vẻ mặt hiền lành, rất hợp ý ta. Chiếc vòng này là chút quà mọn, con đeo thử xem, chiêu này của Tần Vương Phi thật thâm độc. Chiếc vòng ngọc bích xanh biếc, chất ngọc tuyệt hảo, nhìn là biết vô giá. Tần Vương Phi thừa biết Hy Vương Phi không ưa Từ Vân Tê, liền nhân cơ hội này lôi kéo nàng, đánh vào mặt Hy Vương Phi. Đúng là Vương Phi đấu đá, con dâu chịu trận. Từ Vân Tê giữ vẻ mặt bình thản, trong lòng lại dở khóc dở cười. Nàng biết nặng nhẹ, không thể để người ngoài lợi dụng làm mẹ chồng tức giận, dù mối quan hệ giữa nàng và Hy Vương Phi chẳng mấy tốt đẹp, nàng cười hiền hòa, tấm lòng của người, vạn bối không dám từ chối. Nhưng chiếc vòng này quá quý giá, vạn bối không dám nhận. Hay là người đổi món khác, vạn bối nhận cho yên lòng. Tần Vương Phi muốn cho gì, nàng không thể quyết định, nhưng nàng cần thể hiện thái độ với Hy Vương Phi. Hy Vương Phi thấy con dâu hiểu chuyện, không sập bẫy Tần Vương Phi, trong lòng lập tức dễ chịu. Bà ta nhanh chóng tiến lên, trách mắng Từ Vân Tê, đồ ngốc, người lớn ban cho sao dám từ chối. Bà ta muốn Tần Vương Phi mất cả chì lẫn chài, sắc mặt Tần Vương Phi cứng đờ, lời đã nói ra không thể rút lại, đành đưa chiếc vòng ngọc bích cho Từ Vân Tê. Từ Vân Tê bất đắc dĩ nhận lấy, khẽ thở dài. Hai người trước Đông Hoa Môn giao chiến một trận nhỏ, rồi lên kiệu, hai vị vương phi được ngồi kiệu, còn những con cháu khác phải đi bộ. Từ Vân Tê quen sông pha giang hồ, đi bộ một đoạn đường này chẳng hề hấn gì, bước chân nhẹ nhàng, mặt không đỏ hơi không thở. Các cô con dâu khác thì có chút khó chịu, ai nấy đều thở hổn hển. Từ Vân Tê còn phải dìu Bùi Mộc Sa một đoạn, đến ngoài Khung Ninh Cung, họ nghe tin hoàng hậu bị cảm lạnh, vừa mới ngủ trưa, bảo mọi người chờ Từ Vân Tê và những người khác vào điện bên. Thái tử phi và vài vị vương phi khác đã có mặt. Mọi người lần lượt chúc Tết, hành lễ. Tần Vương Phi liếc nhìn chiếc vòng ngọc trên tay Từ Vân Tê, nảy ra một ý, nói với Thái tử Phi, Thái tử Phi tẩu tẩu, đây là con dâu của Hành Nhi, người xem, có xinh xắn không? Thái tử Phi và Tần Vương Phi giao du nhiều năm, sao không hiểu tính cách của bà ta? Chỉ cần liếc nhìn chiếc vòng trên tay Từ Vân Tê, bà đã biết đó là vật yêu quý của Tần Vương Phi. Theo lý, quà gặp mặt của Thái tử Phi phải quý giá hơn Tần Vương Phi. Tần Vương Phi đây là tự mình chịu thiệt cũng muốn kéo bà xuống nước, Thái tử Phi thấy có chút đau đầu. Chào mừng bạn đến với Song Tử Tinh, nơi cảm xúc lên tiếng. Chương 44. Tâm tư chốn thâm cung, Thái tử vừa bị quở trách vì chuyện hối lộ, món quà ra mắt đầu năm của Thái tử Phi trở thành một bài toán khó. Một chiếc vòng ngọc bích đơn thuần liệu có đủ trang trọng, hay lại trở thành cái cớ để Tần Vương Phi kia giễu cợt? Thái tử Phi, với phong thái đoan trang vốn có, khẽ vuốt mái tóc, ánh mắt dừng lại nơi chiếc trâm vàng song phượng điểm thúy. Vân Tê ngoan, nàng dịu dàng nói, giọng ấm áp như rót mật, chiếc trâm này là do chính tay mẫu hậu ban tặng ta khi ta thành thân, ta luôn trân trọng giữ gìn. Nay Hành Nhi chịu oan thay thái tử, ta lòng mang ấy nấy. Chiếc trâm này, mong con giữ lấy, cùng Hành Nhi hòa thuận, sống đến đầu bạc răng long, một vật phẩm từ hoàng hậu ban tặng, ẩn chứa một tầng ý nghĩa sâu sắc, một sự khẳng định ngầm về vị thế, khiến Tần Vương Phi thoáng chốc cứng lời. Nụ cười cũng trở nên gượng gạo, những vị vương phi khác không mấy để tâm đến cuộc đấu ngầm này, họ trao những món quà nhỏ tùy theo mối quan hệ thân sơ với Hy Vương Phi. Từ Vân Tê lặng lẽ nhận lấy, giao cho cung nữ cất cẩn thận vào chiếc hộp gấm bằng gỗ tử đan. Hương trầm thoang thoảng, quyện lẫn mùi phấn son, tạo nên một không gian đặc trưng của chốn thâm cung. Thái tử Phi kéo Hy Vương Phi sang một bên, ân cần hỏi han về vết thương của Bùi Mộc Hành. Lý Thị và Tạ Thị cũng ríu rít trò chuyện cùng những người quen thân. Bùi Mộc Sang không biết đã đi đâu, Từ Vân Tê bị bỏ lại một mình giữa đám đông ồn ào, nàng lặng lẽ ngồi sau, nhấp từng ngụm trà, những lời xì xào bàn tán vẫn văng vẳng bên tai, như những mũi kim châm chích vào lòng nàng. Con dâu của Hành Nhi đấy, xinh đẹp thì có xinh đẹp, tiếc là xuất thân thấp kém, nếu không có nhan sắc, làm sao lọt vào mắt xanh của bệ hạ. Ngoài cái mã bề ngoài, cô ta còn có gì? Ôi, ngày trước ta còn định mối lái cho Hành Nhi nhà ta, ai ngờ bị bệ hạ nẫn tay trên. Thôi đi bà, Hy Vương Phi để ý đến đích nữ của Tuân Các lão kia kìa, thèm vào cháu gái nhà bà chắc. Hừ, xưa ta mai mối cho bà ta còn chê lên chê xuống, giờ thì thấy quả báo chưa? Từ Vân Tê khẽ đặt chén trà xuống, tai dường như đã chai sạn với những lời đàm tiếu này. Tiếng chén sứ va chạm nhẹ nhàng như tiếng thở dài khe khẽ. Không lâu sau, hoàng hậu giá đáo cả điện đồng loạt quỳ lạy, thanh âm vang vọng, trang nghiêm mà lạnh lẽo. Hoàng hậu đã ngoài 50, khuôn mặt gầy guộc, đôi mày lá liễu dài, ánh mắt hiền từ, toát lên vẻ phúc hậu của một bà lão. Sức khỏe của bà vốn không tốt, năm xưa hạ sinh thập nhị vương Bùi Tuần bị băng huyết, để lại di chứng, từ đó không thể mang thai nữa. Trong lúc hành lễ, Từ Vân Tê kín đáo quan sát hoàng hậu. Gương mặt tiều tụy, khí sắc kém, có lẽ do cơ thể suy nhược nhiều năm, chưa thể hồi phục, nhưng nhìn đường nét thanh tú, chắc hẳn hoàng hậu thời trẻ là một mỹ nhân khuynh quốc. Cùng các vị vương phi đến thỉnh an còn có các cung phi, tại đây, Từ Vân Tê cũng được diện kiến Yến Quý Phi danh tiếng lẫy lừng. Yến Quý Phi là thân mẫu của Tần Vương, muội muội ruột của nội các thủ phụ Yến Bình. So với hoàng hậu gầy yếu, Yến Quý Phi toát ra khí thế áp đảo, ngồi ở vị trí thấp hơn nhưng thần thái uy nghiêm, dường như còn lấn át cả chủ nhân hậu cung. Tần Vương Phi đứng trước mặt mẹ chồng, thu liễm vẻ kiêu ngạo thường ngày, ngoan ngoãn cúi đầu đứng sau lưng Yến Quý Phi. Hoàng thân quốc thích tề tựu đông đủ, nội điện không đủ chỗ cho tất cả mọi người. Hoàng hậu bèn cho các tiểu thư ra ngoài thưởng ngoạn cảnh tuyết, chỉ giữ lại các con dâu để trò chuyện. Thập nhị vương Bùi Tuần vẫn còn ở Thông Châu dưỡng thương, chưa kịp về kinh đón Tết. Một vị cung phi thuộc phe cánh của Yến Quý Phi giả vờ quan tâm hỏi han hoàng hậu, thương thế của thập nhị vương thế nào rồi ạ? Hoàng hậu nhíu mày, lộ vẻ lo lắng, ta cũng không rõ, họ chỉ nói qua loa là không sao cả. Nhưng nếu không có gì đáng ngại, sao đến giờ vẫn chưa về kinh? Tình hình triều chính luôn ảnh hưởng đến hậu cung, các cung phi tự tìm cho mình những phe phái, những chỗ dựa vững chắc. Vị cung phi vừa lên tiếng, ánh mắt liếc về phía thái tử phi, bỗng gió nói, e rằng kẻ xấu quá tàn độc, khiến vương gia bị thương nặng. Trong mắt nhiều người, thái tử vì muốn cản trở Bùi Tuần điều tra vụ án, đã ngấm ngầm sai người ám sát. Nhưng sự thật là, sau khi Bùi Tuần bị ám sát, những chứng cứ quan trọng trong vụ án đã bị xáo trộn. Sau đó, vụ Trần Minh Sơn bị phanh phui, người được lợi lớn nhất lại là Tần Vương. Một âm mưu sâu xa đang dần hé lộ, như một mạng nhện giăng mắt chốn thâm cung. Chương 45. Gợn sóng trong cung cấm. Thái tử phi vốn thâm niên nơi cung cấm, thế lực không hề nhỏ. Ngay lập tức, những người ủng hộ nàng ta lên tiếng bênh vực, tên trộm kia thật đáng ghét, dám cả gan trộm văn thư triều đình, đúng là không coi vương pháp ra gì. Trong cái chốn thâm cung này, người coi thường vương pháp nhất, ngạo mạn nhất, không ai khác chính là Yến Quý Phi. Nàng ta lười biếng chẳng buồn liếc mắt, giọng điệu thản nhiên đến lạ, đầu năm mới, các vị bớt cãi cọ đi, đừng làm hoàng hậu nương nương phiền lòng. Ta đã hỏi ý bệ hạ rồi, thập nhị vương gia bị thương không nặng, trước lễ nguyên tiêu nhất định sẽ hồi kinh. Trong lòng Yến Quý Phi lại thầm nghĩ, thái tử và Tần Vương không thể nào ngốc nghếch đến mức ra tay với Bùi Tuần vào thời điểm này. Vết thương của thập nhị vương gia có gì đó rất kỳ lạ, có lẽ hắn ta tự làm mình bị thương để tránh xa những tranh chấp nơi triều đình. Hoàng hậu vốn không đủ kiên nhẫn để nghe những lời tranh cãi vô nghĩa này. Ánh mắt bà lướt một vòng, dừng lại trên người Hy Vương Phi đang vô tư nghịch chén trà trong tay, vẻ mặt vô cùng nhàn nhã. Bà mỉm cười, giọng nói hiền hòa, Hy Vương Phi đang nghĩ gì vậy? Trong cung ngoài cung, chỉ có con là người có tấm lòng rộng rãi nhất. Hy Vương Phi vội vàng đứng dậy đáp lời, giọng điệu thành khẩn, đâu có ạ, con chỉ thấy trà trong cung của nương nương thật ngon. Con đã uống đến ba chén rồi. Hy Vương Phi trước nay luôn tránh xa những tranh chấp chốn triều đình, hoàng hậu yêu thích tính cách thẳng thắn và thông minh của nàng, chắc các con đi đường cũng mệt rồi, còn chưa đến giờ dùng bữa tối, cứ dùng chút điểm tâm lót dạ đi. Nhận được ý chỉ của hoàng hậu, người trong cung lập tức đi chuẩn bị. Chẳng bao lâu sau, một thái giám bưng đến một chiếc ghế nhỏ và một chiếc bàn nhỏ, đặt trước mặt các vị nữ quyến. Từ Vân Tê lặng lẽ ngồi ở vị trí cuối cùng. Trong lúc chờ đợi đồ ăn, mọi người đã bỏ qua chủ đề vừa rồi, bắt đầu trò chuyện phiếm, phần lớn là các vị vương phi và các cung phi thâm niên nói chuyện, những người con dâu như Từ Vân Tê, ai nấy đều im lặng, không dám lên tiếng. Lý thị vốn ngày thường hay nói nhiều, giờ vào cung cũng chỉ dám nhìn mũi chân mình, không dám ngó nghiêng lung tung. Hy Vương không được hoàng đế yêu thích, nếu gây chuyện trong cung, sẽ chẳng có ai bảo vệ nàng. Rất nhanh sau đó, người trong cung bưng những chiếc khay sơn đỏ chạm khắc hình dây leo nối tiếp nhau đi vào. Thứ đầu tiên được đặt trước mặt Từ Vân Tê, lại là một đĩa kẹo hồ lô đỏ âu. Nàng sững sờ kẹo hồ lô, món ăn tưởng chừng ngọt ngào ấy, lại là một nỗi ám ảnh đối với nàng suốt bao năm qua, ký ức xưa cũ bỗng ngùa về. Trong trí nhớ mờ nhạt, nàng thấy một bóng hình gầy gò như cây tre, đứng bên cây cầu nhỏ có dòng nước chảy róc rách, bế bổng nàng lên, cưng chiều dỗ dành, nữ nhi của ta ngoan nhất. Lần sau phụ thân về, nhất định sẽ mua kẹo hồ lô cho con ăn, và rồi nàng cứ thế đợi, đợi đến khi hoa xuân tàn phai, thu đến rồi đông sang, trời sáng rồi lại tối. Ao nước dưới cầu đã cạn, giàn nho trên hàng rào đã khô rồi lại xanh mướt. Nàng ngồi trên tảng đá trước cửa, ngóng trong mặt trời lặn ở cuối chân trời, nhưng không bao giờ đợi được người đó trở về. Có người nói người đó đã chết trên đường lên kinh ứng thí, có người lại bảo người đó được tiểu thư nhà giàu để ý, bắt về làm rể, dù là gì đi nữa, đối với nàng, người đó đã chết rồi. Một bàn tay khẽ lay nàng, nhỏ giọng nhắc nhở, tam đệ muội, đừng ngẩn người ra nữa, mau đáp lời nương nương đi. Từ Vân Tê ngơ ngác ngẩng đầu. Vô số ánh mắt trong điện đều đổ dồn về phía nàng, ai nấy đều mang vẻ dò xét. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng đứng dậy, và bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Yến Quý Phi đang nhìn mình. Từ Vân Tê cố gắng trấn tĩnh lại, cúi đầu nói, thần phụ thất lễ, xin nương nương thứ tội. Bên tai nàng vang lên những tiếng cười chế nhạo khe khẽ của các cung phi, quả nhiên là xuất thân từ nhà nghèo hèn, đến chút quy củ tối thiểu cũng không biết. Nương nương hỏi chuyện mà dám không thèm đứng dậy, danh tiếng cả đời của Hy Vương Phi, coi như bị hủy hoại trong tay người con dâu này rồi. Nếu ta có một người con dâu như vậy, ta cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa. Cho đến khi hoàng hậu ở trên cao khẽ ho một tiếng, những lời chế giễu mới tạm ngưng lại. Yến Quý Phi lại lên tiếng, giọng điệu đầy ẩn ý, ta vừa nói đến đâu rồi nhỉ? Từ Vân Tê khẽ nhíu mày. Chương 46. Góc khuất Càn Khôn Cung, bên kia bức tường Càn Khôn Cung, bốn vị đại thần nội các quay quần bên hoàng đế, bữa điểm tâm diễn ra trong tĩnh lặng. Họ hiểu rõ tâm trạng chủ nhân đang không mấy vui vẻ, nên chẳng ai dám khơi chuyện triều chính nặng nề, thay vào đó là những mẩu chuyện vụn vặt nơi dân gian. Yến Bình, vị thủ phụ nội các lão luyện, đôi tay đặt ngay ngắn trên gối, ánh mắt hướng về chiếc lò sưởi ấm áp. Bệ hạ còn nhớ, thần từng nhậm chức giám sát ngự sự ở lĩnh Nam. Tết đến, người dân nơi đó lại dùng chính cái lò sưởi này để hong thịt. Than củi cháy rực, khói ám đen những tảng thịt treo lủng lẳng trên xà nhà. Kỳ lạ thay, họ lại vô cùng thích thú với món thịt hun khói ý. Thần ban đầu không quen, nhưng dần dà lại thấy ngon miệng. Hoàng đế tự mình trên chiếc ghế dài phủ nhung, vẻ mặt hứng thú, khẽ cười hỏi, thì ra đây chính là món thịt hun khói trong sách vở hay nhắc đến, không sai. Người miền Nam ai cũng chuộng món này. Yến Bình chỉ sang Tuân Duẩn Hòa đang ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí khiêm nhường hơn. Hắn ta là người Kinh Châu, bệ hạ hỏi hắn xem, thịt hun khói được làm thế nào. Ánh mắt hoàng đế dừng lại trên Tuân Duẩn Hòa, đầy mong đợi. Tuân Khanh, Khanh nói xem. Tuân Duẩn Hòa, hộ bộ thị lang trẻ tuổi tài năng, năm xưa nổi danh khắp Hàn Lâm viện với bài Sơn Dương Phú Tuyệt Bút. Khoa thi năm sau, chàng đỗ tiến sĩ và được đích thân hoàng đế chọn làm thám hoa. Tuân Duẩn Hòa tài mạo song toàn, chính sự xuất sắc, luôn là tâm điểm chú ý trong triều. Điều đáng quý hơn cả là chàng được lòng hoàng đế. Có người đồn rằng, bệ hạ có ý định bồi dưỡng chàng để kế nhiệm Yến Bình, nắm giữ nội các trong tương lai. Một nhân vật như vậy, hoàng đế không cho phép bất cứ vị hoàng tử nào lôi kéo. Vì lẽ đó, khi Hy Vương Phi muốn gả Tuân Vân Linh cho Bùi Mộc Hành, hoàng đế đã kiên quyết ngăn cản. Tuân Duẩn Hòa khoác áo choàng đỏ thẫm, dung mạo tuấn tú, khí chất thanh hòa, mỉm cười đáp, thần rời Kinh Châu đã lâu, thực sự không nhớ rõ cách làm thịt hun khói. Chỉ nhớ mang máng là nó khá dai, thần không khoái khẩu lắm. Trịnh Các Lão, Lễ Bộ Thượng Thư ngồi bên cạnh, bật cười, chỉ vào chàng nói với hoàng đế, bệ hạ đâu biết, Tuân Các Lão nhà ta chẳng màng thứ gì, chỉ mê mẩn món kẹo hồ lô. Hoàng đế nghe vậy, liền ngồi thẳng dậy, kéo tấm chăn mỏng, tươi cười nói, trẫm cũng nghe nói về sở thích đặc biệt này. Hôm nay trẫm đã dặn Ngự Thiện Phòng chuẩn bị cho Khanh rồi. Người đâu, dâng cho Tuân Khanh một đĩa kẹo hồ lô. Tuân Duẩn Hòa thoáng ngẩn người, khóe môi nở một nụ cười gượng gạo, đứng dậy đáp, để bệ hạ chê cười rồi. Ở một nơi khác, Yến Quý Phi thông thả nhìn Từ Vân Tê. Móng tay dài được trang trí bằng mai rùa khẽ gõ lên mặt bàn sơn son, tạo ra âm thanh giòn tan đầy uy lực. Từ Vân Tê đứng im như tượng, không dám nhúc nhích. Hy Vương Phi không thể khoanh tay đứng nhìn Yến Quý Phi làm khó con dâu mình, bà lạnh lùng đứng dậy, cười nhạt, nương nương quan tâm đến sức khỏe của Hành Nhi, cứ hỏi ta là được. Từ Vân Tê nghe vậy, lập tức hiểu ý, vượt qua đám đông, bước lên giữa điện, vén áo quỳ xuống tâu, bẩm nương nương, thiếp thân không dám tự ý phán đoán vết thương của phu quân nặng nhẹ thế nào. Chỉ thấy da thịt rách nát, máu me be bét, vô cùng thảm thương. Yến Quý Phi thực chất không quan tâm đến vết thương của Bùi Mộc Hành, mà chỉ tức giận vì hắn đã dám lên tiếng bên vực thái tử, phá hỏng kế hoạch của Tần Vương. Bản cung hỏi ngươi, bệ hạ đã đánh phu quân ngươi đến mức mình đầy máu me, ngươi có oán hận không? Hy Vương Phi cảm thấy Yến Quý Phi đang cố tình gây sự, khẽ hừ một tiếng. Từ Vân Tê vẫn nở một nụ cười, bình tĩnh, tự tin đáp lời, mưa móc sấm sét đều là ơn vua ban. Phu quân là cháu của bệ hạ, cháu phạm lỗi, ông răn dạy là lẽ thường tình. Người xưa có câu thương cho roi cho vọt, bệ hạ đánh phu quân là tin tưởng hắn, muốn sửa sai cho hắn nên mới dụng công như vậy. Chúng ta sao có lý do oán hận? Thái tử Phi và Yến Quý Phi nghe những lời này, đều không khỏi kinh ngạc. Thái tử phạm lỗi lớn như vậy, có thấy hoàng đế trách mắng nửa lời không? Không hề. Hoàng đế đến nay chỉ cho thái tử về Đông Cung bế môn sám hối, thậm chí còn không thèm gặp mặt. Vậy chẳng phải, bệ hạ đã từ bỏ thái tử rồi sao? Lòng bàn tay thái tử phi ướt đẫm mồ hôi, cùng lúc đó, Yến Quý Phi lại nghĩ, Tần Vương lợi dụng sự oán hận của dân chúng để ép hoàng đế xử lý thái tử. Với sự sáng suốt của bệ hạ, lẽ nào người không nhìn thấu? Vậy mà đến giờ, có thấy hoàng đế khiển trách Tần Vương một lời nào không? Không những vậy, đêm giao thừa, phần thưởng của Tần Vương phủ còn đứng đầu trong số các phủ. Chương 47. Lòng người khó đoán, Quý Phi bỗng ngộ ra chân lý, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Bàn tay với bộ móng vuốt sắc sảo nạm đá quý khẽ run, siết chặt lấy thành bàn. Ánh mắt nàng ta dò xét từ Vân Tê, vẻ giận dữ ban nãy tan biến, thay vào đó là một giọng nói mềm mỏng đến lạ thường, "Đứng lên đi." Từ Vân Tê vội vã đứng dậy, khẽ cúi đầu tạ ơn, Yến Quý Phi lại cất giọng, chất chứa sự tò mò, "Vừa rồi, ngươi thất thần điều gì vậy?" Gương mặt Từ Vân Tê thoáng ửng hồng, nàng nhẹ nhàng đáp, "Thân phụ nhìn đĩa kẹo hồ lô, chợt nhớ đến những gánh hàng trong nơi quê nhà." "Chỉ là một chút nỗi nhớ da diết, ra là vậy." Yến Quý Phi gật gù. Một cô nương thôn quê, hẳn là chưa quen với sự xa hoa lộng lẫy nơi cung cấm này. Thôi thì, đừng làm nàng sợ hãi. Nàng phất tay, ý bảo Từ Vân Tê về chỗ ngồi, đĩa kẹo hồ lô vẫn nằm im lìm trên bàn, chẳng ai động đến một miếng. Khi Từ Vân Tê trở về phủ, nàng lo lắng Hy Vương Phi sẽ trách mắng mình. Nhưng khi bóng dáng quyền quý của Hy Vương Phi vừa khuất sau cánh cổng lớn, bà chợt dừng chân, ánh mắt sắc sảo lướt qua ba nàng dâu, cuối cùng dừng lại trên người Từ Vân Tê. Hôm nay con làm tốt lắm. Phải giữ vững khí chất đó, không kiêu ngạo, không tự ti. Hành nhi là trụ cột của triều đình, còn không được làm mất đi uy danh của nó. Dù ai có gây khó dễ, cũng đừng sợ hãi. Hy Vương phủ ta không dung thứ kẻ hèn nhát, Hy Vương Phi lo sợ nhất là việc Từ Vân Tê mang cái vẻ quê mùa lên đây, rụt rè nhút nhát, làm mất mặt vương phủ. May mắn thay, hôm nay nàng dâu này đã không khiến bà thất vọng. Vừa về đến Cẩm Hòa đường, Hy Vương Phi liền sai Hách Ma Ma đến Thanh Huy Viên, dùng chiếc vòng ngọc bích thượng hạng của mình đổi lấy chiếc vòng của Tần Vương Phi. Hy Vương Phi chỉ muốn trêu tức Tần Vương Phi, chứ không hề tham lam chiếc vòng đó. Sau này, bà sẽ tìm cớ trả lại, câu chuyện ở Khôn Ninh cung nhanh chóng đến tai Bùi Mộc Hành. Khi Từ Vân Tê đến thăm, hắn lặng lẽ quan sát nàng, như thể đang nhìn một người hoàn toàn mới, để nàng chịu thiệt rồi. Ánh mắt hắn ánh lên một tia phức tạp, Từ Vân Tê bình thản đón nhận sự thay đổi của hắn, phong thái điềm tĩnh như một người vợ hiền mẫu mực. Sáng hôm sau, mùng 2 Tết, ngày con gái về nhà mẹ đẻ. Bùi Mộc Hành bị thương, không tiện đi cùng, Từ Vân Tê một mình đến Từ phủ. Chương thị vừa thấy con gái liền ôm chầm lấy, nước mắt lưng tròng, lo lắng việc Bùi Mộc Hành bị hoàng thượng ghét bỏ sẽ liên lụy đến con gái mình. Từ Vân Tê dịu dàng an ủi mẫu thân, Bùi Mộc Hành nằm ở hậu viện 3 ngày, sau đó chuyển về thư phòng, bức thư cầu cứu từ Thông Châu vẫn còn đó, những manh mối vẫn chưa được hé lộ. Vụ án đã gần như sáng tỏ, nhưng tung tích người viết thư vẫn bạc vô âm tín. Bùi Mộc Hành luôn cảm thấy có một điều gì đó khuất tất, nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Từ khi Bùi Mộc Hành rời khỏi Thanh Huy Viên, Từ Vân Tê không tiện đến thăm nom thường xuyên. 3 ngày một lần, nàng lại tỉ mỉ chuẩn bị canh thuốc, thuốc bổ, mong hắn sớm hồi phục sức khỏe, bồi bổ khí huyết. Thương thế của Bùi Mộc Hành dần bình phục, hắn có thể đi lại trong phủ, thỉnh thoảng ghé Thanh Huy Viên thăm thê tử. Đêm nguyên tiêu, Từ Vân Tê cùng các nha hoàn treo đèn lồng dưới hành lang. Chẳng bao lâu sau, một bóng hình cao lớn xuất hiện từ phía cửa vòm. Bùi Mộc Hành khoác chiếc áo choàng đen tuyền, đứng thẳng bên cạnh cột hành lang. Những chiếc đèn lồng lung linh trong đêm tối, ánh sáng rực rỡ xua tan màn sương lạnh lão, làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú vô song của hắn. Bùi Mộc Hành nhận lấy một quyển sách từ tay Hoàng Duy, trao cho nàng, "Lần trước ta đã hứa tặng nàng sách cổ phương." Giọng hắn dịu dàng, khóe môi nở một nụ cười nhạt. Dù vậy, khí chất lạnh lùng vẫn không hề suy giảm, Từ Vân Tê do dự nhận lấy. Có lẽ đã quen với việc chăm sóc bệnh nhân, nàng ân cần hỏi, "Cảm ơn chàng." Ngoài kia gió lớn, Tam gia vào nhà uống trà nhé. Hai người sánh bước vào nhà để Bùi Mộc Hành thoải mái. Từ Vân Tê cẩn thận cho người trải một chiếc đệm mềm trên ghế. Bùi Mộc Hành nhớ đến sự chu đáo của nàng mấy ngày trước, chủ động tìm chuyện để nói. Hắn hỏi một câu, nàng đáp một câu, không còn vẻ dịu dàng quan tâm như những ngày Tết nữa. Bùi Mộc Hành có chút khó hiểu, rõ ràng những ngày qua, nàng chăm sóc hắn hết mực, không chỉ chủ động chữa trị vết thương, còn đích thân làm điểm tâm, nấu canh thuốc, dặn dò tỉ mỉ. Bây giờ hắn đã khỏe lại, nàng lại trở nên xa cách. Bùi Mộc Hành không hiểu, chỉ có thể hỏi thẳng, "Phu nhân, nàng có phải nàng không vui?" Bình luận thêm, "Đúng là lòng dạ phụ nữ khó đoán. Lúc người ta ốm đau thì chăm sóc tận tình, đến khi khỏe lại rồi thì lại hờ hững. Chắc Tam gia phải vắt óc suy nghĩ xem mình đã làm gì sai rồi." Chương 48. Lời nói dối vụng vườn mặt Vân Tê thoáng nét kinh ngạc, nàng lắp bắp, không, không có mà. Đôi tay nàng khẽ run, rũ xuống vô lực. Sao Tam gia lại nói vậy? Nàng thực sự không hiểu, tại sao hắn lại nghi ngờ nàng giận dỗi. Mộc Hành nhìn nàng, lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Hắn không tài nào hiểu thấu được tâm tư của nàng, dường như giữa hai người đã có một khoảng cách vô hình. Nhận thấy sự xa lạ này, hắn cố gắng xoa dịu, nếu có chuyện gì ta làm nàng không vui, nàng cứ nói thẳng với ta, được không? Hắn muốn vun đắp cho mối quan hệ này, không muốn những hiểu lầm nhỏ nhặt bào mòn tình cảm của họ, Vân Tê càng thêm bối rối. Tam gia yên tâm, thiếp thật sự không giận chàng. Nếu có, thiếp nhất định sẽ nói. Nàng khẽ cúi đầu, ánh mắt thoáng buồn. Từ khi còn bé, sau những giọt nước mắt vô ích khi cha mẹ rời đi, nàng đã học được cách che giấu cảm xúc. Nàng tự nhủ, hạnh phúc là do chính mình tạo ra, không nên kỳ vọng vào bất cứ ai. Cứ thế, nàng sống cuộc đời bình dị, tự mình đào rau dại, nướng khoai lang, tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé. Mộc Hành nhìn Vân Tê, thấy vẻ mặt nàng bình thản, trong lòng yên tâm phần nào. Hắn vốn không thích những cô nương đỏng đảnh hay hờn dỗi, nàng lại điềm tĩnh, dịu dàng như vậy, chắc hẳn cuộc sống sau này sẽ ít sóng gió. Hắn không hề hay biết, sự điềm tĩnh đó lại là lớp vỏ bọc mà nàng dày công xây dựng để tự bảo vệ mình. Một tháng sau, Mộc Hành hoàn toàn bình phục. Hắn dâng tấu lên triều đình, nhận lỗi về hành vi nóng nảy của mình. Hoàng đế thuận theo đó mà trách mắng hắn vài câu, răn đe cần phải tu dưỡng tính tình, sau đó giao cho hắn chức đô sát viện, phụ trách điều tra vụ án đường muối Giang Nam đầy phức tạp. Từ một người chỉ tham vấn bên cạnh hoàng đế, nay Mộc Hành được điều về lục bộ, nắm giữ thực quyền. Hy Vương vui mừng cầm thánh chỉ đến thư phòng của Mộc Hành, giọng đầy phấn khởi, thánh chỉ đã rõ, bệ hạ lệnh con đêm nay phải lên đường đến Dương Châu, điều tra cho ra lẽ vụ án này. Mộc Hành nhận thánh chỉ, soi dưới ánh đèn, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn hiểu rõ thâm ý của hoàng đế, vụ cháy kho lương ở Thông Châu đã châm ngòi cho những bất ổn trong triều đình. Quân lương thiếu hụt, suy cho cùng là do quốc khố trống rỗng. Bệ hạ giao ta điều tra đường muối, thực chất là muốn ta thanh trừng những kẻ tham nhũng, tăng thu nhập cho quốc khố. Đường muối từ lâu đã bị thao túng bởi các thế lực ngầm, liên quan đến không ít đại thần và các gia tộc lớn. Mộc Hành nhìn những dòng chữ song trên thánh chỉ, khẽ cười chua xót. Bệ hạ muốn ta trở thành một vị quan cô độc, điều tra tham nhũng đồng nghĩa với việc đối đầu với quyền lực. Nếu chỉ muốn là một vị quan giỏi, hắn sẽ trung thành làm thanh kiếm trong tay hoàng đế. Nhưng hắn còn có những hoài bão lớn hơn thế. Hy Vương tức giận mắng, lão cáo già này dám dùng chiêu đối phó ta để đối phó với con. Hoàng đế dùng Hy Vương để nắm giữ quân đội, nhưng lại lo sợ ông lạm quyền, nên đã giao cho ông chức đô đốc thiêm sự, thanh tra quân đội, khiến ông đắc tội với không ít tướng lĩnh. Mộc Hành không hề nao núng, chậm rãi bước đi trong thư phòng, tay cầm chặt thánh chỉ. Đôi mắt phượng sắc sảo ẩn dưới hàng mi rậm, sâu thẳm khó lường. Không sao, con đã có cách. Vừa có thể giúp hoàng tổ phụ làm đầy quốc khố, vừa không tự cô lập mình với triều thần. Và cứ thế, Mộc Hành lên đường đến Dương Châu, mang theo những toan tính riêng. Trong hai tháng hắn vắng nhà, hoàng đế bắt đầu đối phó với Đại Ngột. Quốc khố Đại Tấn không đủ mạnh để kéo dài chiến tranh. Để đánh nhanh thắng nhanh, Văn Quốc Công, vị mưu sĩ tài ba được mệnh danh là Trương Lương tái thế, được lệnh trấn giữ biên giới phía Bắc. Một mặt, ông tung tin giả về việc quân đội Đại Tấn thiếu lương, dụ Đại Ngột vào bẫy. Mặt khác, ông bí mật điều binh khiển tướng, giăng Thiên La địa võng, chờ thời cơ Đại Ngột dồn quân tấn công Đại Tấn để bắt gọn. Tháng Tư, khi mùa xuân đang độ rực rỡ, và cũng là thời điểm hoàng đế Đại Tấn sắp đến ngày vạn thọ, Đại Hãn Thác Thác Khải Nhĩ của Đại Ngột đã cử con trai đến chúc thọ và bàn chuyện hòa đàm giữa hai nước. Đây không phải là lần đầu tiên Đại Tấn và Mông Ngột đàm phán. Triều đình theo lệ cũ, chọn Hành Cung Tuyên Phủ làm địa điểm hòa đàm. Chương 49, Hành Cung Tuyên Phủ, cách xa kinh thành 200 dặm đường, nép mình dưới bóng núi non hùng vĩ. Vị hoàng đế đã bước vào tuổi xế chiều, những ký ức về thời trai trẻ oai hùng, những chiến công lừng lẫy một thời lại ùa về trong tâm trí. Hình ảnh ông, tay cầm cương ngựa, dẫn dắt vạn binh chinh phạt tứ phương, khiến các nước chư hầu cúi đầu quy phục, vẫn còn sống động như ngày nào. Bất chợt, một ý nghĩ táo bạo trỗi dậy, thôi thúc ông tổ chức đại lễ mừng thọ tại Hành Cung Tuyên Phủ. Tin tức hoàng đế muốn xuất hành như một cơn gió lạ, thổi tan sự tĩnh lặng vốn có trong triều đình. Mọi người đều hiểu rõ, chuyến đi này không chỉ đơn thuần là một cuộc dạo chơi, mà ẩn chứa những toan tính sâu xa, những cuộc đấu đá ngầm, ai được đi cùng, ai phải ở lại, tất cả đều mang ý nghĩa quan trọng. Phe cánh thái tử, nhanh như chớp, chớp lấy thời cơ ngàn năm có một. Tấu chương dâng lên, tha thiết xin hoàng đế ân xá, cho phép thái tử được lập công chuộc tội, được đồng hành cùng hoàng đế trong chuyến đi tuần. Họ muốn chứng minh sự phục tùng, mong muốn hoàng đế an tâm, tin tưởng trao quyền cho thái tử giám quốc trong thời gian ông vắng mặt. Thông thường, mỗi khi thái tử có bất kỳ động thái nào, Tần Vương sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối, vạch trần âm mưu, phân chia lực lượng một phen. Nhưng lần này, điều kỳ lạ là Tần Vương lại im hơi lặng tiếng. Ba tháng trời đằng đẵng, Tần Vương đã phải nhẫn nhịn, kìm nén sự phẫn nộ. Giờ đây, trong bóng tối, ông lặng lẽ tìm đến những mưu sĩ trung thành nhất, bàn bạc toan tính. Bệ hạ đi tuần, chẳng qua chỉ là cái cớ để tha tội cho thái tử mà thôi. Như vậy, hắn sẽ có thể danh chính ngôn thuận tiếp tục nắm quyền giám quốc. Đại lý Từ Khanh, một trong những người thân tín của Tần Vương, ngạc nhiên trước sự bình tĩnh khác thường của ông. Điện hạ định thuận theo thái tử sao? Tần Vương khẽ vuốt chòm râu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bản đồ tuyên phủ được bày trên bàn, khóe môi nở nụ cười nham hiểm. Muốn lấy, trước hết phải cho. Ba tháng nay, ta đêm nào cũng trằn trọc không yên, chỉ có Cửu Cửu là khuyên ta giữ bình tĩnh, không được hành động khinh suất. Đại lý Từ Khanh lo lắng, thủ phụ đại nhân chắc chắn có lý do riêng, điện hạ vẫn nên cẩn trọng, lời khuyên đó dường như chỉ khiến Tần Vương thêm phần khó chịu. Ông đứng dậy, rời khỏi bàn, chắp tay sau lưng, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Sức khỏe của bệ hạ ngày một yếu đi, ta không thể chờ đợi thêm được nữa. Lần này, dù có nguy cơ đắc tội với bệ hạ, ta cũng phải đánh cược một phen, quyết không để thái tử đắc thế. Đại lý Từ Khanh thấy tình thế không thể cứu vãn, đành phải hỏi, vậy điện hạ định làm gì? Tần Vương quay đầu lại, khuôn mặt lạnh lùng như băng giá, ẩn chứa sự quyết tâm tàn nhẫn, chuyến đi tuần này chính là cơ hội ngàn năm có một. Ta sẽ khiến thái tử vạn kiếp bất phục. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, không khí trang nghiêm bao trùm, nội các đại thần Tuân Dũng Hòa đang cúi đầu, cẩn thận soạn thảo thánh chỉ theo lời hoàng đế. Vị hoàng đế già nua, gầy gò, tựa người vào khung cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu, từng chữ cẩn thận dặn dò. Khi trẫm đi tuần, giao cho thái tử giám quốc, còn nội các hoàng đế chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi, ánh mắt dừng lại trước mặt Tuân Dũng Hòa, Yến Bình và Tiêu Ngự đi cùng trẫm, ngươi và Trịnh Các Lão ở lại. Trịnh Các Lão, tính tình mềm yếu, không làm được việc. Dũng Hòa, triều đình, trẫm giao cho ngươi. Tuân Dũng Hòa cung kính đáp, bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ không phụ lòng. Ông cẩn thận ngồi xuống, tiếp tục chép lại từng lời nói của hoàng đế thành chiếu thư. Hoàng đế suy nghĩ một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, rồi lại cất tiếng, ở hậu cung, Yến Quý Phi đi cùng trẫm, hoàng hậu ở lại trấn giữ trong cung. Về quân đội, Hữu Đô Đốc Dương Khang đi cùng trẫm, Tả Đô Đốc Thôi Chấn cùng ngươi giám sát kinh thành. Tuân Dũng Hòa không hề thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng lại hiểu rõ ý tứ sâu xa. Dương Khang là nhạc phụ của thái tử, đưa ông ta đi để đề phòng thái tử làm loạn. Lại để Tần Vương, Yến Bình và Yến Quý Phi đi cùng, thực chất là đặt phe cánh của Tần Vương dưới sự giám sát của mình. Hoàng đế, dù tuổi đã cao, nhưng vẫn tinh tường, nắm bắt được mọi toan tính của những người dưới trướng. Một lúc sau, Tuân Dũng Hòa hoàn thành bản thảo thánh chỉ, cùng kính dâng lên hoàng đế xem qua. Hoàng đế sau khi xem xong, không nói một lời, ánh mắt nhìn ra xa xăm, một tiếng thở dài nhẹ nhàng, mang theo chút lo lắng. Tuân Dũng Hòa đặt thánh chỉ xuống, liếc nhìn hàng lông mày đang nhíu chặt của hoàng đế, rồi đột nhiên cất tiếng, thần nhớ ra một việc. Việc gì? Hoàng đế khẽ nhướng mày, nhìn hắn, Tuân Dũng Hòa cúi đầu, cung kính cười nói, mặc dù chuyến đi tuần phía Bắc là để đàm phán với Đại Ngột, nhưng bệ hạ cũng đừng quên ngày sinh nhật của mình. Dù không phải là sinh nhật tròn tuổi, cũng nên tổ chức náo nhiệt một chút. Hoàng đế bước đến, đứng trước mặt hắn, ánh mắt hứng thú hiện rõ, ý ngươi là sao? Tuân Dũng Hòa điềm tĩnh, cho phép các quan viên từ tứ phẩm trở lên và gia quyến đi cùng để chúc mừng vạn thọ của bệ hạ. Hoàng đế nghe vậy, đôi mắt thâm trầm co lại, nhìn thẳng vào Tuân Dũng Hòa, không hổ danh là cánh tay đắc lực mà ông đã dày công bồi dưỡng. Luôn biết cách chia sẻ những lo lắng của ông, vào đúng thời điểm. Chương 50. Âm mưu và gió bụi đường xa, đoàn người rộn ràng khởi hành, gia quyến các quan tứ phẩm tề tựu, vô hình trung tạo thành một bức tường thành bảo vệ, khiến những kẻ có dạ tâm khó lòng manh động. Hoàng đế an tâm hẳn, vỗ vai Tuân Dũng Hòa, giọng điệu đầy tin tưởng, Khanh cứ liệu mà làm thái tử nghe tin, trong lòng trút bỏ gánh nặng. Hắn biết rõ vị thế của mình, chỉ mong an phận thủ thường, tránh xa những sai lầm đã qua. Tần Vương thì ngược lại, giận dữ đến nghiến răng ken két, Tuân Dũng Hòa, lão cáo già chết tiệt, phá hỏng hết kế hoạch của ta. Đại lý Từ Khanh khẽ thở dài, nhắc nhở, điện hạ, giảng tại đế tâm đâu phải là chuyện đùa. Nếu không có bản lĩnh thật sự, sao Tuân Dũng Hòa có thể một tay soạn thảo thánh chỉ cho bao nhiêu triều thần? Tần Vương cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia hiểm độc. Không sao, bản vương còn có quân bài tẩy ngày mồng 1 tháng 4, thư từ, thánh chỉ được gửi đi khắp nơi. Từ Vân Tê cũng nhận được thư nhà từ Bùi Mộc Hành, báo tin chàng sắp về kinh. Nàng vừa thu xếp hành lý, vừa hỏi Trần Ma Ma, Tam gia khi nào về đến phủ. Mai chúng ta phải lên đường rồi, liệu chàng có kịp không? Trần Ma Ma đáp, Tam gia sẽ đến thẳng Tuyên phủ, hội hợp cùng mọi người. Hy Vương không được phép đi theo, Hy Vương phi giao việc nhà cho con dâu cả Tạ thị, rồi dẫn theo con cháu đến Tuyên phủ. Tiết trời tháng tư ấm áp, không khí trong lành, hoa đua nhau khoe sắc, quả là thời điểm lý tưởng để du xuân. Hy Vương phi còn mang theo hai đứa cháu trai, khiến đoạn đường thêm phần ồn ào. Hai cậu nhóc nghịch ngợm thi thoảng lại cãi nhau chí chóe trên xe, làm Hy Vương phi đau đầu, cuối cùng đành giao một đứa cho Lý thị, đứa còn lại đẩy cho con gái thứ. Bà mới được yên thân một lát, Bùi Mộc Sang tranh thủ rủ bạn bè đi chơi, Từ Vân Tê thì một mình trong xe, tĩnh tâm đọc sách y. Đoàn người xuất phát từ giờ Tỵ, đến giờ Dậu thì dừng chân bên bờ sông Sài Hà ở phía tây bắc. Binh lính nhanh chóng dựng trại, Hy Vương phi sắp xếp cho Bùi Mộc Sang và Từ Vân Tê ngủ chung lều. Các nha hoàn, bà tử vội vã mang rương hòm vào. Từ Vân Tê ít đồ đạc nên nhanh chóng thu xếp xong, định ra giúp Bùi Mộc Sang. Tiểu cô nương đang ôm khư khư chiếc hộp trang điểm quý giá, chuẩn bị bước vào lều thì nghe tiếng Hoàng Duy reo lên, thiếu phu nhân, Tam gia đã về rồi. Chàng đang ở lều của bệ hạ ý kiến, Từ Vân Tê ngẩn người, đứng lặng trong gió chiều, trong lòng có chút xao xuyến. Nàng còn chưa kịp định thần thì Bùi Mộc Sang đã than vãn, sao huynh ấy về nhanh vậy? Không phải bảo đến Tuyên phủ mới gặp nhau sao? Tam ca về rồi, vậy ta ngủ ở đâu? Bùi Mộc Hành và Từ Vân Tê là vợ chồng danh chính ngôn thuận, lẽ nào lại để họ ngủ riêng? Huống hồ lâu ngày không gặp, còn hơn cả tân hôn. Bùi Mộc Sang không thể làm hỏng chuyện tốt của ca ca. Sau một hồi bực bội, nàng định ôm hộp trang điểm đến lều của Hy Vương phi, nhưng đi được hai bước lại quay phắt lại, đắc ý vỗ vai Từ Vân Tê, ta cứ đứng đây đợi đại ca về. Nếu huynh ấy mang quà cho ta, ta mới nhường tẩu lại cho huynh ấy. Từ Vân Tê lặng lẽ nhìn nàng, không biết nên nói gì cho phải. Ánh hoàng hôn đỏ được nhuộm một lớp vàng óng ả lên những ngọn núi xanh biếc. Mặt sông gợn sóng lăng tăng, phản chiếu ánh chiều tà, như vỡ tan thành muôn vàng mảnh sao lấp lánh. Bùi Mộc Sang giao hộp trang điểm cho nha hoàng, rồi tựa vào vai Từ Vân Tê, ngước mắt nhìn người nam nhân đang chậm rãi bước đến từ phía xa. Chàng mặc một chiếc áo dài tay hẹp màu xanh lam, được cắt may vừa vặn, đang trò chuyện với vài vị quan lại bên bờ sông. Ánh tà dương chiếu lên đuôi mày, quyện cùng vẻ lạnh lùng, thanh tú bẩm sinh, tạo thành một lớp sương mỏng manh, khiến chàng trở nên khác biệt, tách biệt hoàn toàn với những người xung quanh. Bùi Mộc Sang ngắm nhìn dung nhan tuấn mỹ của đại ca, không kìm được mà cảm thán, tẩu tẩu, nếu sau này ta tìm một người phu quân giống hệt đại ca, có phải ta sẽ cô đơn đến già không? Ánh mắt Từ Vân Tê cũng dừng lại trên thân ảnh phu quân nổi bật giữa đám đông. Một cơn gió núi thổi đến, mang theo những cánh hoa li ti. Có cánh hoa rơi trên vai chàng, có cánh dính vào vạt áo, thậm chí có một sợi còn vương trên hàng mi rậm. Chàng khẽ giơ tay phủi đi, như thể muốn rũ bỏ chút bụi trần vướng bận. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng Song Tu Tinh trong tập sau.